Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 4 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Mặc dù sổ tay làm chuyện ngu ngốc, nhưng phần lớn những thứ đưa đến tay của Hạ Sở là các văn bản đã thẩm tra qua nhiều lần. Cô lật lật tìm tìm, dựa vào những kinh nghiệm trước đó, ngược lại cũng có thể đối phó được. Sau khi cơ bản xử lý xong, Hạ Sở vươn vai một cái, cử động cơ thể cứng đờ. Cô mà ngồi lâu thì chỗ bả vai sẽ hơi mỏi. Có lẽ là bệnh vặt mà mấy năm nay để lại. Nghề này đúng là làm hại người mà. Dù cái ghế có tốt đến đâu cũng không thể giúp đỡ được người ngồi suốt mười mấy tiếng. Đặc biệt là trong trạng thái hết sức chăm chú, cơ thể giống như là dây đàn bị căng chặt. Liên tục kéo căng như vậy, không có bệnh vặt mới là lạ. Hạ Sở nghĩ đến Đan, nhịn không được lại lo lắng với tấm lòng mẹ già. Trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Đợi qua vài năm nữa, anh sẽ hiểu được hậu quả của việc điên cuồng thức đêm thôi. Nhìn đồng hồ, sắp 1 giờ sáng rồi. Hạ Sở định xem thử anh, khuyên bảo anh một chút, với tư cách là người từng trải. Giờ đây cô cũng rất quen thuộc lên tuyến, tuy là không đến mức tìm ra được hết tất cả các phòng ban, nhưng cũng biết được 40-50% các vị trí. Đừng nghĩ 40-50% là rất ít. Rất nhiều nhân viên cũ làm việc ở liên tuyến trên 3 năm, có thể đều chỉ tìm tòi được 30-40% thôi. Khu vực đang làm việc này là một nhóm nhỏ của bộ phận nghiên cứu phát triển. Những thứ phụ trách dường như là một dự án phía ngoài, không coi là quá bận, nhưng cũng rất quan trọng. Bởi vì không bận rộn, nên hầu hết các thành viên khác trong nhóm đều tan làm đúng giờ. Cũng chỉ có Đan, người tự học thành tài này, mỗi ngày đều đang vất vả tăng ca. Sau khi Hạ Sở biết những điều này, dĩ nhiên là càng bùng lên tình bạn cách mạng đồng bệnh tương liên với Đan. Đều bắt đầu từ con số 0, đều tăng ca làm thêm giờ, là những điều mà người trẻ tuổi 20 mấy tuổi mà Hạ Sở bất giác xem Đan là bạn. Đến bây giờ mọi chuyện đều đi từ vào quỹ đạo. Cô vô cùng cảm kích Đan. Trong những ngày cô hết sức dằn vặt này, trong khoảng thời gian này cô phải tự mình gánh vác mà không thể nói với ai. Không nghi ngờ gì rằng Đan đã cho cô sự an ủi về tinh thần cực kỳ lớn. Nghĩ đến những điều này, ngược lại Hạ Sở cảm thấy rằng chính mình mấy ngày trước quá hạn hẹp rồi. Gặp bạn bè mà còn cần lý do hay sao? Muốn gặp thì gặp thôi, không nói tiếng nào, không gặp mặt mới không phúc hậu đó chứ. Lúc khó khăn thì cần anh, lúc thoải mái thì mặc kệ. Điều này không nên. Sau khi chuẩn bị tâm lý một phen, Hạ Sở bước nhanh đến khu vực làm việc đó. Vẫn như cũ là một ngọn đèn, một máy vi tính, một người đàn ông tập trung tinh thần gõ máy tính. Vẻ ngoài đẹp trai đúng thật là không nói đạo lý. Một cảnh tượng bình thường như thế lại bởi vì những ngón tay thon dài, góc nghiêng đẹp trai đó mà hình thành nên một cảnh phim được đầy dày công điêu khắc. Tùy tiện kéo ra một bức đều làm người khác hết lời khen ngợi. Tâm trạng Hạ Sở khá tốt, đi qua nói: "Kỹ sư lớn." Đan không rời mắt chỉ ừ một tiếng. Hạ Sở vui vẻ nói: "Còn thật sự không biết xấu hổ mà trả lời nha." Đan vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, dường như vẫn đang đắm chìm trong một thế giới rực rỡ, tươi đẹp khác. Nước. Hạ Sở vẫn không nghe rõ, sáp đến gần hơn chút. Gì cơ? Một mùi hương thơm mát thoang thoảng phả vào mặt. Tim Đan đình trệ một lúc, ngón tay anh hơi nhúc nhích, nhấn sai lệnh thực hiện. Màn hình chuyển động nhanh chóng như bông tuyết, cuối cùng hiện ra nhắc nhở Android chói mắt. Bây giờ Hạ Sở cũng hiểu rồi. Cô nói: "Xảy ra lỗi rồi." Đan uổng công làm đi làm lại hơn cả tiếng. Hạ Sở, kẻ đầu sỏ này lại không hề hay biết, còn ai ủi anh nói: "Không sao đâu, lát nữa làm lại." Xảy ra lỗi là chuyện bình thường. Tìm ra vấn đề, giải quyết nó là được mà. Vấn đề ở ngay trước mắt, chính là cô. Giải quyết như thế nào? Với tính tình thường ngày của Giang Hành Mặc, ai mà quấy rầy anh làm việc, cơn giận của anh có thể khiến người đó thành tro vụn trong phút chốc. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt trong vắt, trắng đen, rõ ràng của người trước mặt, trong lòng anh không hề có một chút xíu tức giận nào, thậm chí trái tim ăng ẳng còn đang run lên nhẹ nhẹ. Anh để bàn phím ra, nhìn về phía Hạ Sở. Hạ Tổng trong công nghìn việc lại có thời gian rảnh rỗi rồi. Giọng điệu không tốt, nghe kỹ còn nghe ra được chút oán trách. Hạ Sở không những không giận, mà còn có một chút vui vẻ không sao nói rõ được. Tối tên này mà không bận hay sao? Đan cười nhạt. Là bận lắm luôn. 5 giờ tan làm về nhà, ăn cơm tối xong ăn bánh ngọt xong còn muốn ăn kem. Sau khi bị nhà bếp thông minh từ chối, hạ thấp yêu cầu và ôm thêm khoai tây chiên nằm trên giường xem One Piece 3 tiếng đồng hồ. Hạ Sở cho rằng anh giận dỗi, mặc dù hơi chột dạ, nhưng cô cho là anh sẽ không biết được, tiếp tục nói dối. Anh không hiểu, ở chỗ này của tôi thật sự rất bận, bận một cách bất thân do kỷ. Cô nói liên miên cả đống, nói rất ra hình ra dáng. Sang Hành Mặc lắng nghe, khóe miệng lại không nhịn được mà hơi cong lên, anh nói. Hạ Tổng bận như vậy, mà có thể bớt chút thời gian đến nơi nhỏ bé này. Tôi há chẳng phải được sủng ái mà lo sợ. Hạ Sở cười khan nói, cũng chỉ tiện đường thôi, coi như giải khuây mà. Sang Hành Mặc để cô nói lung tung. Thế có cần lại tiện đường đi ăn một tô mì hay không? Bụng Hạ Sở chợt đói, đôi mắt sáng hơn. Đi, lần này tôi mời. Thấy dáng vẻ này của cô, tay Giang Hành Mặc rất ngứa, muốn nhéo má cô, chỉ là nghĩ đến vấn đề thân phận nên nhịn lại. Hạ Sở lại cực kỳ nhạy bén, cô sờ lên má của mình nghi ngờ nói, trên mặt tôi có gì sao? Lần này cô không có ngủ nha, chắc là sẽ không có vết hằn đâu nhỉ. Giang Hành Mặc rời ánh mắt, mập lên rồi. Hả? Khuôn mặt Hạ Sở hiện lên vẻ kinh ngạc, chạy chậm đuổi theo, tưởng rằng mình không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Tôi mập lên rồi. Ừ. Giang Hành Mặc trực tiếp đi lên ở phía trước, đều đã bận đến mức làm cô mập lên rồi. Anh chàng này thật chẳng biết cách nói chuyện cho lắm nha. Nói chuyện như thế là muốn đồn cô và thế bí à? Hạ Sở rất tức giận nhưng lại chột dạ. Dù sao thì mấy ngày nay cô không những không bận mà còn ăn không ít thứ. Có một nhà bếp thông minh giỏi giang, cô rất vô tội. Hạ Sở hoảng hốt, lẽ nào chính cô mập lên thật rồi? Vất vả lắm mới ốm thành cây tre, nếu lại mập tròn quay lên nữa thì phải làm sao đây? Thật ra Giang Hành Mặc chọc cô xong thì có chút hối hận. Cô quá gầy rồi. Cô quá gầy, có thể mập lên một chút mới tốt. Anh lo tới cô tin lời anh rồi sẽ không cố gắng ăn. Có điều nghĩ lại thì đã yên tâm hơn. Hạ Sở trước mặt này không tim không phổi, e rằng muốn ăn ít cũng không làm được. Đúng như dự đoán, đến quán mì, sau khi mì được bưng lên, ban đầu Hạ Sở còn dè dặt ăn từng sợi một, sau ba đũa đã bắt đầu cuộn mì lên rồi. Khóe miệng Giang Hành Mặc hơi cong lên, tâm trạng vui vẻ chưa từng thấy. Ai nói không tim không phổi là chuyện xấu, anh chỉ mong sao cô mãi như thế này, đừng để bất cứ điều gì trong lòng. Ăn sạch một tô mì, Hạ Sở rất chán nản, cô cẩn thận nhìn về phía Đan. Tôi mập lên thật rồi, Giang Hành Mặc nói, mập lên chút đẹp hơn. Hạ Sở sửng sốt. Giang Hành Mặc nhận ra chính anh lỡ lời, nhưng từ trước tới nay anh luôn bình tĩnh, chỉ thấy anh không thay đổi sắc mặt nói, cơ thể là tiền vốn của cách mạng, khỏe mạnh cứng cáp mới là điều tốt. Lúc này Hạ Sở mới hoàn hồn, cô cho rằng vừa nãy mình nghe lầm, cậu Đàn nói chắc là mập lên chút tốt hơn, chứ không phải có chữ nhìn ở phía sau. Nói đến sức khỏe, Hạ Sở đã tìm được lợi thế của mình. Anh còn nói tôi, anh mới phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, đừng có không quan tâm nó. Sau này đau cổ mỏi vai rồi, có hối hận cũng không kịp đâu. Giang Hành Mặc hơi nhíu mày. Và cô không thoải mái hay sao? Chuyển chủ đề quá nhanh, Hạ Sở không bắt kịp. Hả? Giang Hành Mặc khó hiểu nói. Cô chắc là có chuyên gia vật lý trị liệu đi. Hạ Sở vội vàng. Dĩ nhiên, tôi có chuyên gia vật lý trị liệu mà. Rất chú ý sức khỏe của mình, không hề ẩu đà giống như anh đâu. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ Sở nghĩ là đúng nha, chính mình giàu có như thế, chắc chắn sẽ định kỳ làm vật lý trị liệu. Khi nào về hỏi Ethan thử. Hạ Sở lại nói với anh, nếu anh không thoải mái phải nói với tôi giúp anh giới thiệu chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia luôn đó. Cuối cùng cô lại nói thêm một câu, chi phí tôi trả. Giang Hành Mặc ngước mắt lên hỏi, cái này coi là phúc lợi của nhân viên à? Hạ Sở vui mừng nở nụ cười đáp, đúng. Hai người nói chuyện câu có câu không, cũng rất thoải mái. Giang Hành Mặc có ý muốn tìm một chút ký ức của cô, xem thử cô còn nhớ được những gì. Cố ý dẫn dắt chủ đề hướng tới quá khứ. Nói về Stanford, ánh mắt của Hạ Sở né tránh, rõ ràng là biết cực kỳ ít. Giang Hành Mặc nắm chắc trong lòng, nên lại nói đến thời cấp 3. Lần này Hạ Sở lại rất hăng hái, nói liên miên không ngừng, nhớ muốn rõ ràng bao nhiêu thì rõ ràng bấy nhiêu. Giang Hành Mặc âm thầm hỏi qua ý kiến của bác sĩ, có thể nhận định sơ sơ rằng Hạ Sở bị mất trí, mang tính chọn lọc. Nguyên nhân phát bệnh thường là do các yếu tố mang tính tâm lý, khó mà nói ra được nguyên dẫn đến bệnh, mà triệu chứng chính là không có cách nào nhớ được một khoảng thời gian nào đó, chỉ nhớ những chuyện xảy ra sau khi quên đi chuyện cũ. Giang Hành Mặc có thể mơ hồ đoán ra được Hạ Sở chịu phải kích thích gì, chỉ là anh không muốn đụng đến nó. Đó là một chiếc hộp Pandora kỳ bí giấu ở chỗ sâu, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời mới tốt. Nói đến thời cấp 3, Hạ Sở lại không khỏi nhớ đến buổi họp lớp cuối tuần. Cô không nhịn được thở dài một hơi. Giang Hành Mặc, sao vậy? Hạ Sở đã coi anh là một tính cách cách khác, cũng không giấu giếm. Nói ra xong thì thở dài nói, tiếc là tôi không thể đi. Giang Hành Mặc hỏi, tại sao không đi? Hạ Sở nhìn anh u oán nói, anh không rõ tình trạng của tôi và ngài Giang của mấy anh sao? Người bên ngoài không biết, những người trong liên tuyến có thể không biết chuyện đế hậu bất hòa. Giang Hành Mặc không trả lời được. Hạ Sở lại nói, cuối tuần là buổi tiệc khiêu vũ, đều phải đưa bạn nhảy theo. Anh nói tôi thế nào được? Tự mình đi thì làm trò cười cho người ta, đưa chồng đi, ha ha, ai mà biết được chồng tôi đang ở đâu. Thật trùng hợp, ra tận chân trời gần ngay trước mắt. Giang Hành Mặc ngừng lại một lúc, vậy mà lại nói, tôi đi cùng cô. Hạ Sở dừng bước nhìn anh như kẻ ngốc. Anh nói gì cơ? Giang Hành Mặc lại muốn nhéo má cô rồi. Anh lặp lại, tôi cùng cô đến tham gia buổi tiệc khiêu vũ. Hạ Sở ngỡ ra một lúc, tiếp đó mỉm cười cong mắt. Anh trọng tình trọng nghĩa như thế tôi rất cảm động. Nhưng anh không đi được đâu. Lúc trở về thì tiêu đề tin tức đều là tôi ngoại tình trong hôn nhân. Còn chưa nói xong cô liền không nói tiếp được nữa. Thảm, thật sự quá thảm rồi. Kết hôn một cách không rõ ràng, ngoại tình lại càng không rõ ràng hơn. Cô e rằng là oan như đậu Nga. Ai biết được Giang Hành Mặc lại nói thêm một câu, tôi chính là chồng cô. Hạ Sở lắp bắp, gì? Gì cơ? Cô nhìn anh với vẻ mặt hoang mang sợ hãi, như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Anh bạn họ Giang muốn ngả bài à? Đùa gì vậy? Bây giờ mà ngả bài, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi anh thăm dò phản ứng của Hạ Sở một lúc, bình tĩnh hỏi, bọn họ từng gặp Giang Hành Mặc rồi sao? Hạ Sở vẫn còn đang mơ màng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Đan, xin anh sau này làm ơn nói đùa nữa. Quá lạnh rồi, lạnh chết người trong những ngày tháng 7 mà. Vừa nãy cô thực sự run rẩy giật cả mình. Giang Hành Mặc không để ý đến lời này của cô, chỉ nói tiếp, bạn học của cô trước đây từng gặp Giang Hành Mặc rồi sao? Nếu chưa từng gặp thì lại làm sao mà biết được người đi cùng cô là ai chứ? Hạ Sở hiểu ý. Ý anh là anh muốn đóng giả làm Giang Hành Mặc? Giang Hành Mặc gật đầu. Đúng, anh chính là muốn đóng giả làm chính anh. Sao có thể như thế được? Hạ Sở nghĩ không nghĩ đã xua tay. Sao lại không được? Hạ Sở hoàn toàn không biết chuyện lúc kết hôn của mình, càng không biết các bạn học có từng gặp Giang Hành Mặc hay chưa. Nhưng mà chắc chắn tính cách cách đã gặp rồi, chỉ điểm này cũng đã đủ để lộ chuyện. Hạ Sở nói, chắc chắn sẽ lộ tẩy, đến lúc đó cũng quá mất mặt đi chứ. Giang Hành Mặc im lặng. Hạ Sở biết anh có lòng tốt, cảm thấy ấm lòng nên kiên nhẫn giải thích rằng, anh nghĩ thử nha, cho dù bạn học của tôi không quen biết Giang Hành Mặc, nhưng sau khi gặp anh chắc chắn sẽ nhớ mặt. Lỡ như có cơ hội gặp được Giang Hành Mặc thật sự, chẳng phải tôi sẽ cực kỳ mất mặt hay sao? Cô rất cẩn thận, việc này mà cũng nghĩ đến được. Giang Hành Mặc khẽ nói, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Nhìn thấy thì sao chứ, anh vẫn là anh mà. Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng đêm khuya vắng người, Hạ Sở nghe rất rõ ràng. Dĩ nhiên Hạ Sở không hiểu được hết ý trong lời nói của anh. Điều cô nghĩ là một phương hướng khác. Cũng đúng, sau này bọn họ cũng khó mà có cơ hội gặp được Giang Hành Mặc. Mới 30 tuổi, Giang Hành Mặc đã ít giao du với bên ngoài. Ngay cả một tấm hình cũng không để lộ ra ngoài nữa là. Giữa hai người lại bế tắc như thế, ngay cả cô mà anh không gặp, sao có thể gặp được bạn học cấp 3 của cô chứ? Đặc biệt là trường cấp 3 của cô còn ở thành phố Quy. Nghĩ đến đây, Hạ Sở có chút xúc động. Đã nhiều ngày như thế rồi, cô đã dần tiếp nhận tình huống hiện tại. Bất kể nguyên nhân là gì, thì khả năng cô được trở về năm 18 tuổi là rất thấp. Không thể quay về thì phải tiếp nhận cuộc sống hiện tại. Công việc của liên tuyến thì tạm thời cô có thể thích nghi được. Nhưng cuộc hôn nhân với Giang Hành Mặc thì cô lại không thể nào tưởng tượng ra được. Đợi công việc ổn định, đợi bố mẹ từ nước ngoài trở về, Hạ Sở sẽ tìm cơ hội để nói chuyện ly hôn với Giang Hành Mặc. Sau khi ly hôn, Giang Hành Mặc càng không thể nào gặp được bạn học của cô nữa. Thế thì xem ra tỷ lệ chuyện lộ chuyện đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cô thật sự mong ngóng tham gia buổi họp lớp, rất bức thiết, không muốn đợi thêm một năm nữa. Như thể đi rồi thì có thể chứng thực điều gì đó, có thể làm cho trái tim cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng mà còn có Cao Tình. Hạ Sở thở dài nói, tôi về đây, anh nghỉ ngơi sớm đi. Cô không hề nhắc đến chuyện về buổi họp lớp nữa. Giang Hành Mặc đoán được cô băn khoăn chuyện gì, cũng không nói gì nhiều. Ngủ ngon. Hạ Sở nhìn đồng hồ đeo tay cười nói, 1:30 rồi. Đúng thật là đủ muộn nha. Giang Hành Mặc khẽ nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười miễn cưỡng trong đêm khuya vắng lặng. Hạ Sở nhìn mà rất vui, nhưng ngoài miệng lại làm ra vẻ ông cụ non. Tuổi còn trẻ, cười nhiều lên. Câu này trái lại làm nụ cười của Giang Hành Mặc sâu hơn một chút. Anh đáp, cô cũng vậy. Hạ Sở bĩu môi, tôi không hề trẻ đâu. Lớn hơn anh 6 tuổi đó. Lúc này thì cặp đôi hợp vẻ ngoài khác nỗi lòng này, trái lại cùng chung suy nghĩ, đều nghĩ đến là cùng một câu. Em, tôi, nhỏ hơn anh 4 tuổi. Hạ Sở 18 tuổi, nhỏ hơn Giang Hành Mặc 22 tuổi 4 tuổi. Hạ Sở 28 tuổi cũng nhỏ hơn Giang Hành Mặc 32 tuổi 4 tuổi. Bất kể thay đổi như thế nào thì thời gian sẽ không thay đổi. Cô luôn ở năm 18 tuổi gặp anh năm 22 tuổi. Hạ Sở vừa rời đi, Giang Hành Mặc đã gọi điện thoại cho trợ lý. Gọi điện thoại cho chồng của Cao Tình. Cứ nói. Đêm hôm khuya khoắt, người trợ lý vừa mới ngủ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chuyện gì vậy? Không phải lão đại ghét kẻ nịnh hót Vương Thụy Hâm nhất hay sao? Sao còn chủ động giới thiệu anh ta đi tham gia buổi party trên du thuyền của cố tổng? Trưa ngày hôm sau, Hạ Sở nhận được điện thoại của Cao Tình. Cao Tình chọn lúc cô rảnh để gọi đến. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể yên tâm được, cho nên đã gọi đến hỏi thăm. Cậu thực sự muốn đến buổi họp lớp đó à? Hạ Sở đáp, rất muốn đi. Ngoài miệng lại nói là để xem sao đã. Cao Tình dừng lại một lúc nói thẳng, thật ra cậu đi xem thử cũng tốt. Sau khi cậu tốt nghiệp thì không còn gặp lại bọn họ nữa. Hạ Sở vừa ra nước ngoài, vừa là người tài giỏi trong lĩnh vực công nghệ cao bằng internet, đã là người của hai thế giới với mấy người bạn học cấp 3, sao có thể gặp được. Đôi mắt Hạ Sở bừng sáng, nghe được điều mình muốn nghe nhất. Nhiều năm như vậy rồi mà cô không hề gặp bọn họ, thế Giang Hành Mặc chắc chắn cũng không. Cao Tình tiếp tục nói, lần này mình không được. Vương Thụy Hâm có việc, cứ muốn mình đi cùng anh ta. Vương Thụy Hâm? Hạ Sở nhớ ra rồi, là chồng của Cao Tình. Cô đừng tìm hiểu. Hạ Sở nhanh chóng hỏi cô ấy, cuối tuần cậu phải ra ngoài à? Cao Tình đáp, ừ, mình không đi được. Cho nên cậu cũng đừng đi, đỡ phải bị bọn họ bắt nạt. Nếu thật sự muốn gặp mặt bạn học cũ, đợi mình tìm một gì rồi tổ chức. Không bày ra tiệc khiêu vũ vô dụng gì gì đó, chỉ có lớp chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô ấy vì Hạ Sở mà suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng 10 năm rồi, các bạn học cấp 3 đã kẻ bắt người nam bận chuyện của mình. Nếu muốn tụ họp lần nữa, thế nào cũng phải qua một khoảng thời gian nữa. Sao Hạ Sở có thể đợi lâu như thế được? Huống hồ chi Cao Tình có việc không đi được. Vậy Hạ Sở có chút hồi hộp. Cô nói, cậu bận đi, cuối tuần mình đi xem thử. Cao Tình sửng sốt, cậu muốn đi đến thế à? Hạ Sở không thể giải thích rõ ràng, chỉ đành nói, cậu yên tâm, bây giờ ai bắt nạt được mình đâu. Cao Tình dừng lại một chút cười nói, cũng đúng. Hạ Sở của 10 năm trước và Megan của 10 năm sau, rất nhiều lúc đều làm cô nghĩ cho đó là hai người khác nhau. Có điều cô biết Hạ Sở vẫn luôn là Hạ Sở. Cô ấy cứng đầu, cố chấp. Người bạn thân lúc nhỏ là cô cũng được, Giang Hành Mặc cũng được. Hạ Sở đã nhận định thì sẽ không hiểu cái gì là buông bỏ. Như thế cũng rất tốt, cũng rất xấu. Cao Tình nói, nếu cậu đi mình đi cùng với cậu, để Vương Thụy Hâm tự đi chơi một mình đi. Bạn tốt có trọng nghĩa khí như thế, trong lòng Hạ Sở vừa ấm áp vừa luống cuống. Cô vội vàng nói, cậu đừng coi mình là con nít, chút chuyện còn con này mà mình còn không ứng phó được à? Cao Tình đáp, trước kia con Bàng Tư Thiến đó ghen tị với cậu, bây giờ lại càng ghen tị với hơn cô ta. Cô ta... Bàng Tư Thiến ghen tị với cô? Cô có gì đáng để mà ghen tị chứ? Hạ Sở vẫn thật sự không hiểu. Cô đều không hỏi thêm. Cô nói, được rồi, nhiều năm như vậy rồi, có loại người nào mà mình chưa từng gặp chứ? Giờ đây, mấy bản lĩnh khác của cô không tiến bộ, chứ bản lĩnh làm ra vẻ ông cụ non thì đỉnh của đỉnh nha. Cao Tình do dự một lúc, cuối cùng vẫn bị Hạ Sở thuyết phục. Giải quyết xong Cao Tình, trái tim của Hạ Sở đập thình thịch. Cô nhào về phía sổ tay, tìm kiếm danh sách khách mời trong lễ cưới của mình. Không ngờ thật sự tìm ra được. Lễ cưới được tổ chức vào nửa năm trước ở Tati. Người tham gia không hề xem là nhiều. Hạ Sở nhìn từng chữ một, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Cao Tình tham gia. Những bạn học cấp 3 khác hoàn toàn không đến. Chủ yếu là vì nơi tổ chức lễ cưới hơi xa một chút. Giang Hành Mặc lại gặp ngại người lạ. Cho nên chỉ có những người cực kỳ quen thuộc đến thôi. Nhưng đối với Hạ Sở bây giờ mà nói, thì những người cực kỳ quen thuộc này rất xa lạ. Hạ Sở chợt đổi ý nghĩ, muốn tìm thử hình cưới. Kết quả trống rỗng. Hạ Sở ngã ra sau, dựa vào ghế, thở dài một hơi. Chính cô rốt cuộc đã kết hôn cái kiểu gì thế này? Sau 5 giờ chiều, Hạ Sở không còn việc gì để làm nữa. Cô ngáp một cái, đứng dậy đi vài vòng. Mới không thèm ngủ đâu. Chút nữa trên mặt có vết hàn còn bị chê cười. Hạ Sở quan sát phòng làm việc của mình. Nghĩ đến những thứ nhìn thấy trong TV trước đây. Các CEO trong phim truyền hình đều có phòng làm việc rất rộng rãi, xa hoa. Phòng làm việc này của cô có phải là hơi sơ sài quá rồi hay không? Phía sau là một dãy tủ sách. Đằng trước là một bàn làm việc rộng rãi. Bên ngoài có một bộ sofa để tiếp khách. Những thứ khác thì không còn gì. Mấy bức tranh trên tường rất thú vị. Tiếc là Hạ Sở xem không hiểu. Ngay cả một phòng nghỉ cũng không có. Hạ Sở lẩm bẩm. Làm cô chỉ có thể gục đầu trên bàn ngủ. Cô vẫn còn nhớ. Phong cách này của Liên Tuyến đến từ Silicon Valley. Nghe nói năm đó Elon Musk, người sáng lập Space, vẫn ngủ trong túi ngủ tại phòng làm việc. Chờ các nhân viên sáng sớm đi làm đánh thức ông ấy. Giang Hành Mặc và Hạ Sở đều học ở Stanford. Ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điểm đặc sắc đó. Đơn giản, hiệu quả cao. Tận hưởng niềm vui là chuyện vô dụng. Hai người có chuyện quan trọng hơn. Gấp rút phải làm. Đến 10 giờ tối, Hạ Sở xuất phát đi tìm Dan. Hôm nay tương đối sớm. Bên ngoài có rất nhiều bộ phận vẫn còn đang sáng đèn. Có người đang bận. Cũng có người đang thu dọn để tan làm. Hạ Sở đi đường vòng. Đi đến khu vực làm việc đó của Dan. Cô ở bên ngoài nhìn thử. Thấy bên trong còn có hai người trẻ tuổi. Hai người họ chuẩn bị đi. Đang nói chuyện phiếm. Xin nướng không? Xin em gái nhà cậu. Trả tôi mì tôm đi. Thật sự không phải tôi ăn mà. Ngoài cậu ra thì còn ai có thể ăn chứ? Người nọ xem thưởng anh chàng. Hai hộp mì tôm 10 tệ. Cậu cần gì không chịu thừa nhận đến mức đó chứ? Chàng trai nói. Nhưng thật sự không phải tôi mà. Mì tôm còn có thể tự mình mọc chân chạy à? Chàng trai cực kỳ oan ức. Có phải là... Người nọ ha ha một tiếng. Người đó có sơn hào hải vị gì chưa ăn qua cơ chứ? Sẽ ăn mì gói chắc. Có lẽ là muốn nếm thử món mới. Vừa thử lên hai hộp à? Không chừng còn có người khác nữa thì sao? Người nọ đánh chàng trai một cái, đẩy người ra khỏi cửa. Có. Tôi thấy là trong lòng cậu có điều mờ ám. Hai người trẻ tuổi không hề nhìn thấy Hạ Sở trốn ở trong góc. Vừa nói chuyện, vừa đi xa. Hạ Sở chớp chớp mắt. Trong đầu như lóe lên cái gì đó. Mì tôm. Hai hộp. Người kia. Cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Suy nghĩ kỹ lại không nghĩ ra. Lén lén lút lút gì gì đó. Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô. Hạ Sở vừa quay đầu, chợt mở to mắt. Đan đứng sau lưng cô, cách cô rất gần, cực kỳ gần. Gần đến mức cô vừa ngẩng đầu lên có thể thấy lông mi của anh. Hạ Sở muốn lui về sau, nhưng phía sau là tường. Muốn lui cũng không thể lui. Đan rất tự nhiên, vòng qua cô đi vào phòng làm việc. Uống nước không? Một hồi lâu sau, Hạ Sở mới tìm lại được giọng nói của mình. Được. Đan rót một cô, cho cô một ly nước, đẩy đến trước mặt cô. Sau khi uống ngụm nước thì Hạ Sở đã bình tĩnh lại. Giang Hành Mặc đang đợi cô. Hạ Sở đã có quyết định nên cũng không né tránh. Cô nói thẳng vào vấn đề. Cuối tuần, làm phiền anh một chút vậy. Giang Hành Mặc cầm ly nước mỉm cười. Sao vậy? Hạ Tổng không sợ lộ chuyện nữa à? Tỷ lệ rất nhỏ, đáng để mạo hiểm. Tuy cô đã quên hết mọi thứ, nhưng sự ngang bướng bên dưới sự cẩn thận này thì đã in vào xương. Trước đây Giang Hành Mặc cũng từng nói qua lời giống vậy. Cam tâm tình nguyện đi cùng. Hạ Sở thở phào một hơi, lại nói. Ngày mai anh có rảnh không? Giang Hành Mặc nhớ mày. Mai là thứ sáu. Tôi biết. Hạ Sở nói. Chúng ta phải chuẩn bị trước một chút. Muốn tham gia buổi liên hoan khiêu vũ, chắc phải giúp anh mua một bộ quần áo. Anh cũng không thể cứ mặc vậy mà đi. Hơn nữa, Giang Hành Mặc là ông chú đã hơn 30 tuổi rồi. 32 tuổi. Anh mới 22. Kém 10 tuổi đó nha. Phải ăn mặc cho anh nhìn ra đi một chút. Ông chú Giang 32 tuổi đã tức giận đáp. Không. Sao vậy? Hạ Sở cứ nghĩ là anh không muốn ăn mặc giả dặn, nói: một người đàn ông như anh mà còn có gánh nặng về bề ngoài à? Giang Hành Mặc không lên tiếng. Hạ Sở lại nói: được rồi được rồi, không phải ăn mặc già dặn mà là ăn mặc hơi trưởng thành một chút thôi. Được cô vợ 18 tuổi dỗ dành như con nít, ngày Giang không biết xấu hổ mà. 8 năm trước đây, khi Giang Hành Mặc dẫn cô đi làm dự án thì đã cảm thấy hành vi của cô nhóc này khác với người bình thường. Hôm nay lại một lần nữa được trải nghiệm sâu sắc. Anh còn có thể thế nào đây? Tự mình đào hố chôn mình, chỉ có thể tùy ý cô sắp xếp thôi. Hạ Sở cho rằng anh đang giận dỗi nên lại an ủi anh: yên tâm, tôi sẽ mua thêm cho anh một set đồ trẻ trung và đẹp mới hoàn chỉnh. Ông chú Giang mới không thèm. Nhìn thấy anh không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn vào màn hình, Hạ Sở bèn sát lại gần, cua tay trước mắt anh: có được hay không? Giang Hành Mặc quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, nhìn vào đôi con ngươi ngập tràn sức sống mà lâu rồi mới được nhìn thấy. Anh còn có gì mà không được cơ chứ? Được, anh đáp một tiếng, giọng hơi trầm. Hạ Sở giật mình, cho đến lúc tận khi về đến nhà, trong đầu cô vẫn đang quanh quẩn ánh mắt này của Đan. Rất ít khi thấy anh thể hiện cảm xúc, nhưng tại khoảnh khắc đó, Hạ Sở dường như đã nhìn thấy sự cam chịu và nỗi buồn bên trong mắt anh. Chính là sự cam chịu nằm sâu bên dưới sự kiêu ngạo và tôn nghiêm, làm cho người khác không nỡ để lộ ra. Hạ Sở hơi hoảng. Có phải là anh không muốn đi hay không? Có phải là cô đã làm khó anh rồi hay không? Không muốn đi thì thôi vậy. Nói chung thì việc này vẫn không được tốt cho lắm. Hạ Sở cứ thế mà ngủ, mơ một giấc mơ làm cô đổ mồ hôi hột. Lại là nơi ánh mặt trời gay gắt đó. Lúc này đây cô hiểu được rõ, đây là một khuôn viên trường học. Một ngôi trường rất lớn, bãi cỏ xanh ngát bao quanh các tòa nhà cổ điển màu nâu. Ngay khi vừa bước vào, bầu không khí lịch sử nặng nề đó đã phả vào mắt, làm cho người ta không nhịn được mà phải cung kính nể phục. Trong lòng cô vừa hơi lo lắng, lại tràn đầy niềm vui. Bước đi bên trong con đường nhỏ sạch sẽ, thẳng tắp ở giữa bãi cỏ, nhìn những em học sinh đeo tai nghe, đạp xe tạt ngang qua, trong lòng đều là tự hào. Cô đến nơi đây như là đến một nơi ngập tràn ước mơ và tri thức. Có lẽ cô sẽ gặp được anh, giống như là được vận mệnh dẫn dắt. Cô gặp được rồi. Ánh mặt trời chói chang, bãi cỏ xanh biếc. Anh đứng đó, hơi buông mắt. Bên trong đôi mắt đen dài ấy dường như chứa được cả thế giới, lại dường như chẳng thèm nhìn đến cả thế giới. Tim cô đập rất nhanh. Cô nghe thấy âm thanh trong lòng mình: Đan. Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo. Hạ Sở chợt mình giật ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng thở dốc, đầu tóc rối loạn. Giấc mơ quá rõ ràng, ngược lại làm cho cô không thể phân biệt rõ là thật hay là mơ. Cô đang ở trong phòng nhưng cứ như đang đứng trong khuôn viên trường rộng rãi. Cô dường như có thể cảm nhận được sự vỗ về của ánh mặt trời, ngửi được mùi thơm của cỏ xanh, còn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Hạ Sở đè chặt lồng ngực của chính mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Tại sao lại mơ thấy Đan? Đó là Đan sao? Hạ Sở nắm chặt ráp giường, cắn chặt môi dưới, trong đầu chỉ còn lại một âm thanh: giấc mơ. Đều là mơ cả. Một giấc mơ ngập tràn sợ hãi và tiếng tim đập, không phải đem đến sự ảo tưởng màu hồng cho Hạ Sở, mà là sự lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Đó là sự hoảng sợ đối với một việc gì đó, là một loại tâm trạng muốn nhanh chóng chạy trốn, giống như một chú dê mình đầy vết thương trên đồng cỏ, không muốn vào hang xóm một lần nữa. 5 phút sau, Hạ Sở lại nằm xuống. Một giấc ngủ sâu đã bù cho giấc mơ này. Khi báo thức reo, cô đã không còn tâm trạng phức tạp rối rắm đó nữa, chỉ nhớ lờ mờ là hình như chính mình đã mơ thấy Đan. Còn về nội dung của giấc mơ, lại hoàn toàn không còn nhớ rõ. Lúc rửa mặt, Hạ Sở nghĩ, có lẽ là quá để ý đến buổi họp vào lớp cuối tuần đi. 4 giờ chiều, Hạ Sở đã sớm đợi ở bên trong bãi đậu xe. Cô và Đan đã hẹn nhau là cùng nhau đi đến cửa hàng quần áo. Cô không dẫn theo tài xế, cũng không muốn tự mình lái xe. Chính mình 28 tuổi đã có bằng lái, hơn nữa độ tuổi được lái xe cũng đã qua 5 năm cô của hiện tại. Mở cửa xe thế nào cũng đã là một chuyến đáng để suy ngẫm. Chiếc xe rất thời thượng, tay nắm cửa đều thụt vào bên trong. Từ xa cô đã nhìn thấy Đan. Anh vẫn mặc áo thun quần jean, còn trẻ thật tốt, vóc dáng cao ráo, chiếc gáy thon dài, đẹp trai ngây ngất. Hạ Sở vẫy tay, Đan tiếp tục đi đến. Chân dài đúng là có nhiều ưu thế, ngay cả bước đi dường như cũng nhanh hơn người khác. Sau khi Hạ Sở chào hỏi với anh xong thì nói: cái kia, nếu như anh không muốn cùng tôi đi đến buổi họp lớp thì thôi đi. Đừng miễn cưỡng. Đan nhìn cô. Tại sao lại nói câu này? Chỉ là không muốn làm khó anh. Đề nghị đi cùng nhau là do tôi nói với cô. Cũng đúng nha. Nếu anh không muốn đi thì cần gì phải nhắc đến cái này. Hạ Sở cũng bớt buồn. Đan nhìn về chiếc xe. Cô tự lái xe à? Hạ Sở đáp. Không được đâu. Anh không sợ chết. Chỉ cô sợ chết. Hạ Sở ngừng trong chốc lát sau đó hỏi anh. Anh có bằng lái không? Giang Hành Mặc trả lời rất nhanh đáp. Có. Hạ Sở không phát giác, chỉ hắng giọng nói. Muốn thử chiếc xe này không? Chiếc xe riêng này của cô, nói thế nào cũng là cấp bậc siêu xe. Một lập trình viên nho nhỏ chắc chắn rất háo hức muốn thử. Ông Hạ đã từng nói, đàn ông đều thích xe. Giang Hành Mặc đi đến bên ghế lái. Lên xe. Hạ Sở đi từng bước nhỏ đuổi theo, vừa muốn đưa chìa khóa cho anh, lại phát hiện tay nắm cửa đang thụt vào trong, lại đang từ từ bung ra theo bước chân càng ngày càng gần của anh. Giang Hành Mặc kéo nhẹ một cái, cửa xe đã mở. Hạ Sở, công nghệ cao đây sao? Xe bây giờ đều đẳng cấp như thế này à? Chìa khóa vẫn còn ở trong túi áo của cô mà đã có thể mở cửa. Hạ Sở là sẽ để lộ bản tính rùa bò của mình, nên cũng học theo anh mà ngồi vào ghế phụ lái. Sau khi ngồi xuống, Hạ Sở lấy chìa khóa xe lại, lại phát hiện ra xe đã sớm không được khởi động. Giang Hành Mặc xoay nhẹ nhàng vô lăng, chiếc xe đã vụt đi. Hạ Sở, cái gì thế này? Sau khi đi khỏi bãi đậu xe, Hạ Sở đã bình tĩnh hơn nhiều. Suy nghĩ vừa thay đổi, nhanh trí nói. Anh từng chạy qua chiếc xe này rồi. Nhìn anh khá quen thuộc đó nha. Giang Hành Mặc đã sớm chuẩn bị. Đây là trang bị thống nhất của các cấp cao trong công ty. Đương nhiên phải tìm hiểu trước một chút. Con người luôn luôn phải chú ý có chút lý tưởng mà. Hạ Sở quả thật không dành những thứ này. Cô bèn nói theo. Có lý. Giang Hành Mặc cho cô chút gợi ý. Tôi thấy lượng điện không còn nhiều lắm. Khi trở về, cô nhớ sạc điện. Lượng điện? Khuôn mặt Hạ Sở ngơ ngác. Giang Hành Mặc lại nói. Có điều dường như cô cũng không thường lái. Lượng điện này cũng đủ để đi hơn 100 km. Hạ Sở hiểu rồi. Hóa ra đây là một chiếc xe điện. Xe điện mà lại có đẳng cấp cao thế này rồi sao? Hoàn toàn là kiểu dáng của siêu xe nha. Tốc độ lại còn nhanh như vậy. Bên trong xe còn có màn hình cảm ứng to như vậy. Hạ Sở kiềm lại sự tò mò. Định là khi trở về sẽ kiểm tra một chút. Cô nói. Thường thì tôi hay đến gần xe, chứ không lái xe. Giang Hành Mặc cảm thấy cầm vô lăng cười nói. Tôi có thể tăng tốc một chút hay không? Hạ Sở vẻ mặt không biết gì đáp. Được. Giang Hành Mặc đạp ga, tốc độ tăng lên một cách điên cuồng làm nảy sinh lực đẩy cực mạnh. Hạ Sở hít một hơi sâu, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Xém chút kêu ra tiếng. Thật ra thì tốc độ cuối cùng cũng không nhanh lắm. Chỉ là tính khả năng của xe quá tốt. Tăng tốc quá nhanh mới có thể nảy sinh ra lực chấn động lớn như vậy. Giang Hành Mặc buông ga, nói khẽ. Tesla là một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Tesla? Hạ Sở một hồi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng thì cô cũng biết được nhãn hiệu của chiếc xe này rồi. Ngoài ra cô không muốn ngồi chiếc xe này nữa. Rất dọa người đó nha. Ngược lại khúc sau thì Giang Hành Mặc lái xe rất yên tĩnh. Hạ Sở lại có chút thay đổi thái độ với chiếc xe này. Là xe điện. Rất yên tĩnh. Quan trọng là bảo vệ môi trường. Trong hình xăng dầu ngày càng cạn kiệt như hiện đại, chiếc xe chạy bằng nguồn năng lượng mới ắt sẽ phát triển mạnh mẽ. Trên đường đi, Hạ Sở len lén dùng điện thoại để tìm hiểu một chút. Thật ra với giá trị con người hiện tại của Hạ Sở, đã có thể mua được một chiếc xe vài triệu tệ rồi. Nhưng cả liên tuyến chẳng hề có một chiếc xe nào chạy bằng xăng dầu cả. Giang Hành Mặc đều trang bị Tesla cho tất cả các cấp cao. Bên trong liên tuyến thậm chí còn có cả đống trạm sạc điện. Chính bản thân anh cũng lái một chiếc xe điện. Đây cũng chính là triết lý của liên tuyến. Bảo vệ môi trường không chỉ là thái độ mà còn là hành động. Hạ Sở xem đến đây, hiếm khi hơi thay đổi cách nhìn với Giang Hành Mặc. Mặc dù cao tình đánh giá rất kém về anh, nhưng trên thực tế mọi người bên trong nội bộ liên tuyến đều đánh giá cực cao về anh, đặc biệt là nhóm kỹ sư kia. Khi tìm kiếm về Tesla không tránh khỏi sẽ nhìn thấy một vài công nghệ mới cấp cao. Hạ Sở vô tình nhìn thấy một tin tức. Phòng thực nghiệm D do Giang Hành Mặc chủ trì có thể tạo ra được kỳ tích hay không? Có thể có đột phá bên trong lĩnh vực không người lái hay không? Không người lái? Bọn họ đang nghiên cứu cái này sao? Lần đầu tiên Hạ Sở có hứng thú với phòng thực nghiệm D. 20 phút sau, hai người đến cửa hàng quần áo. Hạ Sở đã sớm chuẩn bị, rất sành sỏi với nói với Giang Hành Mặc. Anh không cần lo gì hết. Sao tôi là được? Nói xong, cô Ngọc Tràn tự tin đi vào bên trong cửa hàng quần áo, tiếp đó lại có chút sợ hãi. Kiến thức lý thuyết làm sao có thể so được với kinh nghiệm thực tế? Một hạ sở quanh năm suốt tháng trà trộn vào bên trong những cửa hàng nhỏ, làm sao lại thấy qua một mặt tiền cửa hàng sang trọng tinh tế lại có nội hàm như vậy? Những cái khác đều bỏ qua, chỉ riêng ánh sáng này đã cho người ta một cảm giác không thể xem thường. Xem thường mới là lạ chứ. Hạ sở nghĩ bản thân dù gì cũng là CEO của một công ty mấy chục tỷ USD, chẳng có gì phải sợ cả. Quần áo có mắc đến đâu đi nữa thì cũng có thể mua nổi. Khuôn mặt của cô ở nơi này không thể che giấu được. Cho dù là cô cực kỳ ít tiền đến cửa hàng quần áo nam, nhưng những nhân viên bên trong cửa hàng này đều đã được huấn luyện đặc biệt rồi. Những người nổi tiếng ở đây ngoại trừ Giang Tổng ít xuất hiện, còn có những người khác đều đã được họ nhớ kỹ trong hình trong lòng. Vì vậy, Hạ Sở vừa đến thì đã nhận được sự tiếp đãi ấm áp. Không quá nhiệt tình, nhưng lại rất lịch sự. Mọi thứ đều vừa phải. Hạ Sở nhận lấy cà phê, mỉm cười nói. Đây là em họ chị. Chọn một quần áo giúp nó chị. Em họ? Giang Hành Mặc nhướng mày. Hạ Sở không nhìn anh, chỉ nói lên yêu cầu của mình. Nó vừa tốt nghiệp, phải tham gia buổi tiệc khiêu vũ ở trường. Tốt nhất là những bộ quần áo trang trọng. Nhân viên cửa hàng đáp. Được ạ, xin chờ một lát. Nhân viên cửa hàng vừa đi, Hạ Sở đã nói nhỏ với anh. Tôi là hơn anh 6 tuổi, anh không hề chịu thiệt. 28 tuổi không phải lớn hơn 6 tuổi so với 22 tuổi hay sao? Nhưng thật ra cô mới có 18, thiệt nhói tim mà. Hạ Sở lại nói nhỏ. Tôi là người quen ở đây, bọn họ đều biết tôi. Không đóng giả một chút thì không được. Dù gì thì tôi cũng là một cô gái đã kết hôn. Còn anh là một người đàn ông lạ mà. Cô còn lên máu diễn xuất, dùng lời này để phũ lại anh. Giang Hành Mặc nhếch đôi môi mỏng. Chúng ta nhìn giống như chị em họ. Hạ Sở đáp. Không giống sao? Giang Hành Mặc cười nhạt. Tôi thấy giống như vợ chồng. Nét mặt của anh quá nghiến răng nghiến lợi, Hạ Sở mới không xem đó là thật. Cô dỗ dành nói. Đừng nói bừa. Giang Hành Mặc. Cũng không biết người nói bừa là ai. Hạ Sở thay đổi suy nghĩ, lại có biện pháp. Thế này đi, để cho bọn họ không nghi ngờ gì. Một lát nữa, anh gọi tôi một tiếng chị. Cần phải thật lòng một chút, lớn tiếng một chút. Gọi cô là chị, còn phải thật lòng và lớn tiếng nữa à? Khuôn mặt Giang Hành Mặc tối sầm. Người quen thuộc với anh khi nhìn thấy nét mặt này của anh thì cũng phải lo sợ trong lòng. Những người có tố chất tâm lý kém một chút, e rằng còn phải đổ mồ hôi lạnh trên đầu. Nhưng bạn học Tiểu Hạ hiện giờ vẫn còn chưa quen thuộc với anh. Cô đè thấp giọng mà hỏi. Có nghe thấy không? Giang Hành Mặc. Nghe thấy rồi, còn có thể nhớ cả đời. Hạ Sở tiếp tục hoàn thiện kịch bản. Khi anh đi ra từ phòng thử đồ liền hỏi tôi. Chị ơi, chị thấy em mặc bộ này có đẹp không? Nhớ là phải nhấn mạnh chữ chị nha. Nếu không thì bây giờ anh gọi thử đi, để tránh một lát nói chuyện không rõ ràng. Giang Hành Mặc thật sự rất ngứa tay. Chỉ cảm thấy khuôn mặt trắng mịn như trứng gà này của cô thật sự đang thiếu nhéo mà. Hạ Sở rất nhạy bén, nhận ra được sự không vừa lòng của Giang Hành Mặc. Nhưng cô đâu biết được sự thật. Mạch suy nghĩ đã hoàn toàn lệch rồi. Để anh hỏi tôi có đẹp trai hay không? Có phải là quá ẻo là rồi hay không? Thế thì anh hỏi hợp hay không? Tôi cũng không rõ bọn đàn ông các anh nói chuyện như thế nào. Giang Hành Mặc giơ tay sụ mặt chạm vào má trái của cô. Hạ Sở giật mình. Làm gì thế? Giang Hành Mặc nghiêm túc. Hạt cơm. Hạt cơm? Hạ Sở cực kỳ hoảng sợ. Vừa sờ vào mặt vừa đè thấp giọng hỏi. Có hạt cơm à? Sao có thể? Buổi trưa tôi ăn. Cô phản ứng rất nhanh. Anh lừa tôi. Lúc này nhân viên cửa hàng đều đã đi đến. Giang Hành Mặc đứng dậy đi theo cậu ấy đến phòng thử đồ. Hạ Sở thở phì phì lẩm bẩm. Tiếng nhóc xấu xa. Cô sợ nhân viên của cửa hàng nghe thấy. Giọng nó đè thấp xuống. Vì vậy Giang Hành Mặc cũng không nghe thấy. Cái này nếu như để cho anh nghe được. Ha ha, anh còn có thể thế nào? Còn không phải là thành thật mà chịu đựng à? Một lát sau Giang Hành Mặc đi ra từ phòng thử đồ. Anh thay một bộ đồ vest màu đen tinh tế. Bên trong bận một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ. Cổ áo thắt một cái nơ đen. Bộ đồ thật sự rất quá vừa người. Cắt may cũng quá tuyệt vời. Thể hiện hết toàn bộ mọi ưu điểm trên người anh. Vai rộng eo hẹp chân dài. Lại thêm khuôn mặt khôi ngô đó. Nét mặt lạnh nhạt. Hạ Sở dường như nhìn thấy được một cơn gió trong veo của những ngày mùa hè lướt nhẹ qua mặt, thổi đến tận đáy lòng. Hạ Tổng, dáng người của em họ ngài thật sự quá tốt. Bộ quần áo này rất hợp với anh ấy. Giọng nói của nhân viên cửa hàng gọi mạch suy nghĩ của Hạ Sở về. Cô háng giọng, hoàn toàn quên mất chuyện kêu chị. Chỉ đành gắng gượng che đậy nhịp tim siêu nhanh của mình. Rất, rất tốt. Chính là... Giang Hành Mặc ngắt lời cô. Được không? Có quá trẻ hay không? Nhân viên của cửa hàng nhanh chóng nói. Còn trẻ tốt mà. Dù gì thì buổi tiệc khiêu vũ cũng là một đấc thang để trưởng thành. Mặc thế này rất đẹp. Có lý. Ánh mắt của nhân viên cửa hàng thật sự rất chuẩn. Bộ quần áo này đúng thật là rất hợp theo yêu cầu mà trước đó Hạ Sở đưa ra. Không những là tô điểm lên mọi ưu điểm về dáng người của Giang Hành Mặc, mà còn thể hiện được sức sống của người trẻ tuổi nhờ vào một chiếc nơ cài nho nhỏ. Đó là một loại cảm giác ào ào như gió, một sự mát mẻ thấm vào lòng người. Thật là đẹp đến mức làm tim người ta đập thình thịch mà. May mà Hạ Sở vẫn chưa bị cái đẹp làm cho mê muội. Cô cố ép mình bình tĩnh nói. Đổi thành sơ mi màu đạm. Không cần nơ, dùng cà vạt. Nhân viên cửa hàng đương nhiên là nghe lời cô, đi chuẩn bị. Một lát sau Giang Hành Mặc lại đi ra. Vẫn là bộ vest tối màu, nhưng đã đổi kiểu dáng. Càng tinh tế tỉ mỉ, càng phẳng phiu hơn. Sơ mi bên trong đã đổi thành màu xám bạc, khiêm tốn, kết hợp với áo gilet và cà vạt. Anh chỉ đứng đó như bình thường, nhưng cảm giác áp bức làm cho người khác kinh ngạc lại ùn ùn kéo đến. Đây là sự sâu lắng, sự lạnh lẽo được giấu bên trong bao kiếm, nhưng lại cực kỳ nặng nề, cướp đi sự can đảm của người khác khi đối mặt với anh. Hạ Sở ngơ ngác, xung quanh chợt yên lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng kim rơi xuống đất. Ngay cả người có thể ăn nói như nhân viên cửa hàng cũng không nói nên lời. Dường như là tất cả những từ ngữ khen ngợi đều quá sơ sài, hoàn toàn không đáng nhắc đến khi so với vẻ đẹp này. Được không? Giang Hành Mặc lên tiếng. Có nghiêm túc quá không? Hạ Sở dừng cử động miệng, một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu không thì thử ám vào nhà xem sao. Cô cũng đã bắp bắp luôn rồi. Cứ cảm thấy không có cách nào nói chuyện với Đan. Có khí thế mạnh mẽ thế này. Người ta hay nói người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Một lập trình viên nho nhỏ, chưa từng có trải nghiệm cuộc sống, mà lại có thể có được quần áo tạo ra khí thế như thế này. Hạ Sở tin phục tận đáy lòng. Giang Hành Mặc có được sự kiên nhẫn mà trước giờ chưa từng có. Phải là biết Giang Tổng trước đây chưa bao giờ mặc vào bất kỳ cửa hàng quần áo nào. Cũng không bao giờ mặc những bộ vest may sẵn. Bên trong tủ quần áo ngập tràn hàng đặt may cao cấp. Là những bộ quần áo quý giá mất rất lâu mới có thể làm được một bộ. Có điều Giang Hành Mặc chưa từng để ý đến những vật ngoài thân này. Càng không có kiên nhẫn lãng phí thời gian ở những thứ này. Những người có chút biểu biết. Anh nếu như biết được anh có thể thay liên tục 3 bộ vest. Thì đều chắc chắn sẽ kinh ngạc mà há hốc mồm. Nhưng hôm nay anh lại rất tự nguyện. Chỉ bởi vì Hạ Sở, anh muốn làm cho cô vui. Đổi sang một bộ vest màu nhạt, Hạ Sở dường như đã nhìn thấy được bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Đổi sang một bộ vest caro, Hạ Sở dường như đã nhìn thấy được một quý ông tao nhã đội một chiếc mũ phớt cười mỉm của thời châu Âu cổ. Hạ Sở phục rồi, hoàn toàn tin phục. Khoảnh khắc này cô thật sự hiểu được tại sao các anh chủ tịch bá đạo lại thích mua cho bạn gái đến thế rồi. Thế này cũng quá đã, quá bổ mắt. Quá đã ghiền đi. Cuối cùng Hạ Sở cũng bá đạo một lần. Một lần mua hết 3 bộ vest. Giang Hành Mặc nhướng mày. Nhiều thế. Như thế này mà nhiều. Hạ Sở phải cố gắng lắm mới có thể nhịn xuống không mua hết toàn bộ. Hạ Sở ậm ừ nói. Cứ xem như thù lao đi. Cũng không thể để anh uổng công đi một chuyến với tôi chứ. Giang Hành Mặc không nói gì. Cô thích là được. Khi đi ra khỏi cửa hàng quần áo thì đã đến giờ đi ăn. Khi thức đêm trong công ty, hai người cùng nhau ăn khuya, thì Hạ Sở cảm thấy chẳng sao cả. Cũng giống như bạn học cùng lớp bạn học, kết bạn cùng đi xuống nhà ăn, rất bình thường. Nhưng mà nếu như hai người đi ăn kiêng ở bên ngoài, luôn cảm thấy kỳ lạ làm sao ấy. Hạ Sở không nhắc đến chuyện đi ăn, Giang Hành Mặc cũng không nhắc đến. Anh nhận được một tin nhắn, phòng thực nghiệm gặp chút vấn đề, cần anh đi đến đó một chuyến. Hạ Sở hỏi anh về nhà sao? Giang Hành Mặc đáp, về công ty đi, tôi có chút việc. Hạ Sở đồng ý. Được. Đến liên tuyến, Giang Hành Mặc xuống xe. Hạ Sở nhìn từ xa, chợt mơ hồ có một chút mất mát. Cùng nhau đi ăn thì thấy lạ, mà không cùng đi ăn thì lại... Hạ Sở bĩu môi, xua đi những cảm xúc lộn xộn. Cô bắt đầu mong chờ buổi họp lớp cuối tuần. Ngoài sự hồi hộp và phấn khởi ra, thì lại hơi yên tâm một cách khó hiểu. Đây là một loại tâm trạng rất khó nói thành lời. Nếu cứ buộc phải miêu tả, thì giống như kết thúc kỳ thi cuối kỳ, sắp công bố thành tích, mà cô đã biết được điểm số của chính mình vậy. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Hạ Sở đến chỗ hẹn từ sớm. Cô ngồi trong xe đợi suốt 20 phút. Đan cũng không xuất hiện. Hạ Sở xem đi xem lại đồng hồ nhiều lần, đếm từng phút từng giây một, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. 40 phút trôi qua Đan vẫn chưa đến. Hạ Sở lấy điện thoại ra, chợt ý thức được ngay cả số điện thoại của anh cô cũng không có. Thời gian không còn sớm nữa, chỗ họp lớp cũng khá xa, phải đi xe một tiếng đồng hồ. Nếu còn không đi thì sẽ trễ mất. Hạ Sở rất do dự. Phải đến công ty tìm Đan sao? Lúc này ở đó có rất nhiều người. Cô có thể đi sao? Cho dù gặp được Đan thì có thể nói được gì đây chứ? Biết nói cái gì bây giờ nhỉ? Thật sự khó nghĩ mà. Đan bất chợt đổi ý. Không muốn đi cùng cô thì sao? Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hạ Sở đã lắc đầu vứt nó đi. Không thể nào. Đan không phải là người như vậy. Anh thật lòng muốn giúp cô. Cô có thể cảm nhận được. Thời gian vẫn đang đến gần từng chút một. Người nên sớm phải đến lại chậm chạp không thấy đến. Cuối cùng Hạ Sở cũng không thể ngồi yên được nữa. Vẫn phải đi tìm Đan thôi. Cho dù là không bước vào, len lén nhìn một lần cũng được. Hạ Sở lên lầu, đi đến khu vực làm việc đúng như cô nghĩ. Lúc này đây các thành viên của nhóm này đều ở đây. Bọn họ ai nấy cũng đều vùi đầu trước máy tính của mình, tập trung tinh thần mà bận rộn. Hạ Sở nhìn đến vị trí quen thuộc, không có ai ngồi. Đan không đi làm. Xảy ra chuyện gì sao? Ở trong nhà có việc hay là thế nào? Hạ Sở hơi lo lắng, nhưng tiếc là cô không có phương thức liên lạc của anh. Muốn liên hệ với anh cũng không liên hệ được. Còn nếu bước vào khu vực làm việc để hỏi, Hạ Sở không làm được. Cô biết rõ phải trách nhiệm mình nghi. Cứ như vậy đi. Hạ Sở thở nhẹ, rời khỏi nơi đây. Đan không rảnh. Chính cô có cần phải đi đến buổi họp lớp nữa hay không? Kiểu tụ họp với hình thức khiêu vũ này, một mình cô đi thật sự không tốt lắm. Không nói đến vấn đề lịch sự, chỉ riêng chuyện cô đã kết hôn nhưng lại đi một mình cũng đã đủ để cho người khác suy nghĩ lung tung rồi. Vốn dĩ cô đã đứng ngay bên dưới đèn flash, rất nhiều người đang đợi để chê cười. Hay là không đi nữa vậy? Trong lòng Hạ Sở dường như bị kẹt một viên đá nặng trĩu, rơi ở nơi đó, đè ép làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, hít thở cũng không được thông thuận. Thật ra thì có ý nghĩa gì đâu, cũng chỉ là một buổi họp lớp mà thôi. Rốt cuộc thì có thể thấy được gì? Rốt cuộc có gì đáng để cô mong chờ như thế chứ? Rốt cuộc tại sao mà cứ nhất định phải đi? Không thể nói rõ ràng được. Hạ Sở chính là một cái cảm giác như thế. Dường như là khi mà đi rồi sẽ sáng tỏ và thông suốt hết được mình sẽ muốn nhìn thấy gì, mình đang mong đợi điều gì, càng biết được tại sao mình nhất định phải đi đến đó. Đáp án thì không biết trước được, nhưng lại rất rõ nét, giống như một ngọn lửa hình dạng không rõ ràng chiếu sáng bên trong tầm mắt của cô, buộc cô phải chăm chú nhìn. 5:40, bây giờ mà đi chạy xe nhanh một chút có lẽ là có thể đến đúng giờ. Đi hay là không đi đây? Hạ Sở nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Trên mặt đồng hồ cẩm thạch tinh xảo dường như đang phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung non nớt quen thuộc, nhưng lại khá mơ hồ. Tim Hạ Sở siết chặt, ánh mắt lộ ra sự kiên định. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Ethan. Xếp xe cho tôi muốn đi đến quốc tế Định Hóa. Ethan đồng ý. Chỉ khoảng một phút sau, một mình Hạ Sở ngồi trên chiếc xe đi đến buổi tiệc khiêu vũ. Cô muốn đi, cho dù chỉ là có một mình cô cũng muốn đi. Bị nói ra nói vào cũng được, bụng dạ khó lường cũng được. Cô phải đi, nhất định phải đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.